mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 642. Danh tiếng hiển hách, quân vong Trần Tại Thạch trên tấm bia thành tích, đưa tới không ít oanh động. Càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu chú ý việc này. Thậm chí có một ít người xây dựng đánh cược, dùng tích phân làm tiền đặt cược, cược quân vong Trần có thể hay không vọt tới năm bi đệ nhất. Không chỉ có là Đan Tông các đệ tử, ngay cả Đan Tông một ít trưởng lão cùng chấp sự, cũng bắt đầu chú ý quân vong Trần, muốn nhìn một chút hắn năng lượng đi tới một bước nào. Thân là nghị luận trung tâm, quân vong Trần ngược lại là nhàn nhã có thể, mấy ngày gần đây cũng là chờ ở gian phòng của mình. Cùng Tử Hàn Yên bọn người chơi game mobile, không có động tĩnh chút nào. Nhưng cho dù là dạng này, tại hắn một đám người sùng bái vỗ dưới sự hắn tại Đan Tông bên trong nhiệt độ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. 3 ngày sau, quân vong Trần lần nữa hiện thân, tiến nhập tòa thứ 5 bia đá. Đi ra thì tòa thứ 5 bia đá thứ nhất đã hóa thành tên của hắn. Quân vong Trần cầm xuống tòa thứ 5 bia đá đệ nhất tin tức, rất nhanh liền truyền ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người lần nữa oanh động. Nội ngoại môn đệ tử nhao nhao chạy tới đan dược các. Đợi đến nhìn thấy tòa thứ 5 trên tấm bia đá cái kia tinh xảo quân vong Trần Tam Tự thì tất cả mọi người là sinh lòng rung động. Tòa thứ 5 bia đá khảo hạch là cây cỏ hòa hợp độ. Trước kia đệ nhất danh là nội môn đệ nhất cao thủ, hắn cùng cỏ cây hòa hợp độ đã đạt đến 80%. Chính là toàn bộ Đan Tông nội ngoại môn trong các đệ tử hòa hợp độ cao nhất người. Không nghĩ tới, quân vong Trần vậy mà năng lượng siêu việt hắn. Không thể phủ nhận, cái này quân vong Trần tuyệt đối là đan đạo phía trên một cái quỷ tai. Các ngươi ai có hắn ảnh chụp, ta muốn chống hắn. ... Tất cả mọi người đối quân vong Trần ném lấy rung động nghị luận. Những nghị luận này nương theo lấy quân vong Trần sùng bái gia tăng, càng phát gia tăng nhiều. Mà Phương Nhất Thiên những người theo đuổi thì là điên cuồng tìm kiếm lấy quân vong Trần hạ lạc. Con mắt của bọn hắn vô cùng ngay thẳng, tìm tới quân vong Trần, hung hăng giáo huấn hắn dừng lại, cho hắn biết cầm Phương Nhất Thiên đệ nhất lấy xuống là cái gì hậu quả cùng kết cục. Đáng tiếc, không có tin tức xác thực, khiến cho bọn hắn căn bản tìm không thấy cái này quân vong Trần. Mặc dù có người chỉ rõ, cái này 5 tòa bia đá đệ nhất quân vong Trần chính là đó cái mới vừa tấn cấp làm học trò ngoại môn quân vong Trần. Nhưng chưa có xác định chứng cứ, bọn hắn cũng không thể loạn ra tay. Chỉ có thể trọng điểm chú ý cái này mới vừa tấn cấp làm học trò ngoại môn quân vong Trần. Đối với những người này, quân vong Trần quả thực rất bất đắc dĩ. Ngoan thoại thả nhiều, nhưng hành động lại ít đến thương cảm. Ngày ngày muốn chém chết chính mình, lại ngay cả thanh đao đều không có. Còn có 10 ngày chính là ngoại môn tấn cấp nội môn khảo hạch. Này 10 ngày, dứt khoát liền đem còn dư lại 4 tòa bia đá đệ nhất đều cầm xuống tốt. Quân vong Trần suy tư một chút, tại ngày thứ 2 rời phòng, vọt vào thứ 6 tòa bia đá. Sau khi ra ngoài, thứ 6 tòa bia đá thứ nhất đã bị hắn bao quát. Cách một ngày, hắn lại lần nữa tiến vào bia đá, cầm thứ 7 tòa bia đá đệ nhất bắt lại. Lúc này quân vong Trần đã là 7 tòa bia đá thứ nhất tại toàn bộ Đan Tông. Đây là không khả năng xuất hiện sự tình. Toàn bộ Đan Tông, các ngõ ngách cũng bắt đầu điên cuồng nghị luận dậy quân vong Trần. Ông trời ơi, 7 tòa bia đá thứ nhất, cái này cho dù là Phương Nhất Thiên cũng chưa từng làm đến qua. Đâu chỉ Phương Nhất Thiên, cho dù là đệ tử thân truyền của tông chủ, tại vẫn là nội ngoại môn đệ tử thời điểm, cũng chưa từng đạt tới. Cái này quân vong Trần, chẳng lẽ muốn xung kích 9 tòa bia đá đệ nhất hay sao? Có khả năng, nếu như hắn thật bắt lại 9 tòa bia đá thứ nhất, chỉ sợ nội ngoại môn trong hàng đệ tử, đã không người nào có thể cùng hắn sánh ngang. Thậm chí đặt ở trong học trò nồng cốt, cũng là số 1 số 2 tồn tại. Vô số người nói về quân vong Trần, cũng là lộ ra kính nể cùng mong đợi ánh mắt. Đương nhiên, cũng có mặt lộ vẻ âm trầm người, nhất là những Phương Nhất Thiên đó người theo đuổi. Bọn hắn từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại tìm được Quân Vong Trần, đem tháo thành tám khối. Cùng ngày, có một đàn ông đầu trọc, chính là Phương Nhất Thiên đệ nhất người theo đuổi, đồng thời là trong nội môn đệ tử 10 vị trí đầu tồn tại. Hắn dẫn một đám người đến tới đan dược các, hướng bốn phía đệ tử quát: "Các vị, người nào nếu là biết rõ Quân Vong Trần là ai, xin nói cho ta một tiếng, ta nhất định dùng trọng kim tạ ơn. Cũng xin các vị không cần vụng trộm bao che cùng hỗ trợ Quân Vong Trần. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Hắn lời này rơi xuống, mang theo một cỗ kinh khủng khí thế, để cho bốn phía đệ tử tất cả giật mình. Không ít người cũng là nhướng mày, đặc biệt là Quân Vong Trần sùng bái, từng cái tức giận không thôi. Tên chọc đầu này nam tử, rõ ràng cho thấy khi dễ người ấy nhỉ. Nhưng là bọn hắn lúc này cũng không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn biết rõ, tên đầu chọc này nam tử là đan tông cái nào đó dài con trai của lão. Người này thân phận đặc biệt, nếu là trêu chọc hắn, tại đan tông tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Bọn hắn tuy nhiên sùng bái Quân Vong Trần, nhưng cũng không dám dẫn hỏa thân trên. Cho nên, đang nghe được nam tử đầu chọc uy hiếp về sau, nguyên bản hỗ trợ Quân Vong Trần người cũng không dám lên tiếng nữa. Trong đám người, Quân Vong Trần nhìn qua một màn này, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười, có chút ý tứ. Hiện tại cũng bắt đầu thịt người tìm tòi mình, nhìn dáng dấp danh tiếng của mình quả thực đã quá lớn, tất nhiên dạng này dứt khoát càng lớn hơn điểm. Quân Vong Trần cảm thấy nhất định cất bước về tới học trò ngoại môn khu dân cư. Ngày thứ hai, hắn đi vào thứ 8 tòa bia đá, bắt lại thứ 8 tòa bia đá đệ nhất. Việc này vừa ra, các đệ tử đều là rung động đến trợn mắt hốc mồm. Chỉ còn lại có một tòa, Quân Vong Trần liền có thể cầm xuống 9 tòa bia đá thứ nhất, trở thành đan tông cái thứ nhất chiếm cứ 9 bi đệ nhất người. Một sát na này, tất cả mọi người đang kêu gọi Quân Vong Trần. Tất cả mọi người đang mong đợi Quân Vong Trần đi bắt lại thứ 9 tòa bia đá đệ nhất. Phương Nhất Thiên những người theo đuổi sắc mặt càng thêm âm trầm. Bọn hắn muốn ngăn chặn Quân Vong Trần những người hâm mộ kia trắng trợn tuyên truyền, nhưng sau cùng lại phát hiện, Quân Vong Trần người sùng bái nhiều lắm, đặc biệt là nữ đệ tử. Cơ hồ là người nữ đệ tử cũng là hắn người sùng bái. Không thể làm gì phía dưới, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Quân Vong Trần danh tiếng vượt qua Phương Nhất Thiên, trở thành đan tông nội ngoại môn tiếng hô cao nhất người. Khoảng cách Quân Vong Trần trở thành học trò ngoại môn ngày thứ 11, chính là đan dược các cấp cho tích phân thời gian. Nội ngoại môn đệ tử đều sẽ đi đan dược các quét thẻ, nhận lấy tích phân. Một ngày này, Quân Vong Trần đi vào thứ 9 tòa bia đá, đụng vào ngọc giàn, đi tới không gian độc lập. Trong vòng 10 phút, dùng linh hồn lực khống chế lên tiểu thiết cầu, khiến cho lơ lửng, trôi lơ lửng số lượng càng nhiều, thành tích càng tốt. Vang lên bên tai quen thuộc âm thanh về sau, Quân Vong Trần ánh mắt nhìn về phía trước mặt đất. Trên mặt đất, chất đầy rậm rạp chằng chịt tiểu thiết cầu. Cái này thứ 9 tòa bia đá khảo sát là một cái luyện đan sư linh hồn lực cường độ. Linh hồn lực cường độ càng mạnh, có thể nâng lên tiểu thiết tỷ số con mắt liền càng nhiều, bài danh cũng liền càng đến gần trước. Hiện tại, liền để tên Quân Vong Trần xuất hiện ở tất cả trên tấm bia đá đi. Quân Vong Trần cười cười, hồn hải bên trong linh hồn lực đổ xuống mà ra. Linh hồn mạnh, lại thẩm thấu tại toàn bộ không gian độc lập. Ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt đất tiểu thiết cầu. Dừng một chút, linh hồn lực hóa thành vô số một tay, vươn hướng những này tiểu thiết cầu. Dậy, nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, tất cả tiểu thiết cầu, trong cùng một lúc, tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Tràng diện đồ sộ, vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.